Chương 365, Lặng Yên phun trào mạch nước ngầm. Chương 365, Lặng Yên phun trào mạch nước ngầm bất luận như thế nào đi nữa lại giường, luôn có yêu cầu lúc thức dậy. Nên đối mặt sự tình sớm hay muộn muốn đối mặt. Bàn ăn mỹ hoa vị đồ ăn chỉnh tề bày ra, trong không khí nhưng tràn ngập không tên bầu không khí. Nói là trầm trọng, cũng không đến nỗi, chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung đi. Chôn đầu cùng đồ ăn làm đấu tranh cạ lận, khỏe mắt dư quang nhưng thỉnh thoảng hướng về một bên thiếu niên liếc đi, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Hay ạ xì mà kỳ tụ ngược lại vẻ mặt chấn định, như không có chuyện gì xảy ra dùng cơm. Cũng không biết tại sao, ngày xưa động tác ưu nhã vào lúc này lại có vẻ khá là cứng ắc. Tiểu lõ lý lý hủ mút vào đũa bạc lên lưu lại mỹ vị đồ ăn, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn hai người. Mà, nữ vương, thì một mặt cân nhắc thưởng thức hạ si mà kỳ tủ hai người lúng túng mà ám muội cảnh tượng, liền ngay cả lượng cơm ăn đều so với bình thường lớn hơn rất nhiều lấy này làm đồ nhắm sau khi ăn xong, kiềm chế quyết tâm bên trong tâm tình cả lần rời đi trước, trong đầu còn đang suy nghĩ hạ si mà kỳ tủ dặn dò. Ngày hôm nay, ngươi sẽ lại lần nữa được đến lần trước người chỉ huy kia, sẽ rồi liên hệ. Đến xem đi, người kia ở mưu lược lên quả thật không tệ. Do hắn dẫn dắt các ngươi tổ chức, phối hợp sắp hoàn thành mới khung máy, sẽ lấy được vượt quá tưởng tượng thành quả. Cố ý đề cập Sê Dồ, sư phụ, là quen biết hắn vẫn để cho ta đi giám thị đối phương nghi hoặc sau khi, cả lần đưa mắt nhìn sang bên đường cây lớn. Trong lòng đọc thầm, 10. Chỉ thấy cả lần bỗng nhiên đạp vọt tới trước, một bước vượt qua mấy mét khoảng cách, đế bằng nhảy lấy đà đến cao hơn 3 mét trên cây khô mềm mại vươn mình rơi xuống đất xuề bàn tay, không nhiều không ít. 10 viên lá cây lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, không có một chút nào tổn thương. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, thời gian sử dụng không tới 3 giây cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, không hề có một chút xa lạ, giống như lực lượng này vốn chính là chính mình gian khổ rèn luyện tới đến bất quá là ngăn ngắn một đêm, thì có lớn như vậy thay đổi. Sư phụ không, hay ạ sĩ mại kỳ tù? Ngươi rốt cuộc là ai làm tất cả, cũng chỉ là, đang lợi dụng ta sao bên trong biệt thự. Nhìn đã muốn không thấy tâm hơi cả lần đột nhiên mở miệng. Tạm thời không nói chuyện ngươi như vậy xác định sẽ rổ xuất hiện. Tại sao đem cả lần sắp xếp ở lễ lụt bên người làm quân cờ lấy thực lực của ngươi? Không cần thiết làm như thế chứ này này, quân cờ cái gì cũng quá khó nghe xong. Ta ban tặng Na NG hy vọng, đủ để đánh bại bờ di tản nì ạ sức mạnh. Mà Na NG, thì hướng về ta kính dâng trung thành. Đây chỉ là một cái người tình ta nguyện giao dịch. Muốn nói quân cờ lời nói, chỉ có lệ lụt mới coi như. Lấy hắn đối với bờ gì tản nì ả cứu hận, hơi hơi dẫn dắt một chút, sự tình liền có thể hướng về ta hy vọng phương hướng phát triển. Bất lo dùng ít sức, cớ sao mà không làm nói chuyện thời gian, hãy ả xỉ mà kỷ tủ trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Chút nào không nhìn ra bản thân cùng vừa nãy theo như lời nói có bất kỳ hòa hợp địa phương hay là. Từ kia hết thể đều ở nắm trong bàn tay hờ hững trong ánh mắt. Có thể phát hiện một chút manh mối. Bình tĩnh mà liếc nhìn cười híp mắt nam nhân trước sau như một ác miệng thuộc tính đầy đủ bày ra. Xác thực, là ta sai rồi. Cả lần không phải quân cờ, mà là ngươi muốn thu vào hậu cung thành viên mới đúng. Cũng chỉ có trên chiến trường nữ võ thần, hy hữu vũ cơ thuộc tính, mới có thể thỏa mãn ngươi tên biến thái này ra hỏa thu thập nghiện. Khu khu, mới vừa rồi còn đầy mặt mỉm cười hãy ạ si mại kỳ tù, suýt chút nữa bị. Lời nói cả kinh uống khí. Vội vã lớn tiếng phủ nhận. Nói ta biến thái cu nở dê liền bỏ qua lúc nào ta lại thêm cái thu thập nghiện quái lạ biệt hiệu nghìn năm thời gian. Ngươi cũng chỉ có ác miệng trình độ hung hăng thấy chướng ha ha đáp lại hạ xỉ mại kỳ tù. Là. Chào phúng thức cười gằn. Liền biến thái đều không phủ nhận sao xem ra ngươi này biến thái còn rất có tự mình biết mình không cho hạ xỉ mại kỳ tù cơ hội phản kích lúc này xoay người rời đi. Trong không khí còn để lại Na NG không hiểu ra sao lời nói. Không phải hối hận ồ không đầu không đuôi, này lời nói là có ý gì đem nghi hoặc loại bỏ. Hay ạ xì mà kỳ tủ quay về trước mắt đất trống đột nhiên mở miệng, Tử La Lan, tình huống bên kia chuẩn bị như thế nào vừa dứt lời, Tử La Lan âm thanh truyền vào hay ạ xì mà kỳ tủ trong thai. Mà bản thân nàng, còn tại trong phòng thu dọn giường chiếu đối với thực lực bước vào không phải người lĩnh vực hai người mà nói, tại đây cái nho nhỏ trong biệt thự. Muốn đi nơi nào đều gần như chớp mắt cho đến bén nhạy ngũ giác, đủ để thực hiện khoảng cách xa trao đổi tiền trạm bộ đội đã cùng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến cao tầng tiếp xúc. Bất quá, bọn họ tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình quẫn cảnh. Không chỉ không nguyện ý quy phụ chúng ta, còn mưu toan đem Trung Hoa Liên bang kéo vào phản công bờ dịt lợi Á chiến tuyến. So sánh với đó, kinh đô Lục gia càng thức thời một chút. Đã muốn tiếp thu giao dịch, dùng xạ cụ dạ địch vật tư đổi lấy chúng ta bảo vệ. Bất quá được tin điều tra. Bọn họ lấy ra chẳng qua là trong tay dự trữ một số ít. Nghe vậy, hãy ạ xí mà kỳ tủ cười khẽ hai tiếng, không chút để ý nói rằng, điều này cũng ở trong dữ liệu. Kinh đô Lục gia dù sao cũng là tài phiệt, thương nhân tập tính dấu ấn ở trong xương. Cùng sự hợp tác của chúng ta, cũng bất quá là muốn để lại điều đường lui. Nói tới khó nghe điểm, bọn họ chính là bờ gì tạn ni ạ đặt ở trên mặt bàn trang trí. Dùng để ổn định 11 khu lòng người. Ở bờ gì tạn ni ạ tháng ngày, QNZ không thể nào dễ chịu. Bằng không, cũng sẽ không âm thầm chống đỡ phản loạn tổ chức. Mà Nhật Bản giải phóng chiến tuyến, nguyên bản chính là chút chủ nghĩa quân phiệt người. Không đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, chắc là sẽ không nhận rõ hiện thực quang dựa vào chúng ta. Kia, có muốn hay không để tiên khiển đội đưa bọn họ từ La Lan hơi chút lạnh lẽo lời nói ngay sau đó truyền đến. Chỉ là nghe, hay ạ xí mà kỳ tủ trong đầu liền hiện ra thi tích như núi, máu chảy thành sông cảnh tượng làm sao nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy có chút không tên mang cảm dùng sức lắc đầu, đem trong đầu kỳ quái ý nghĩ tung. Không cần phải gấp. Trung Hoa Liên bang bên kia bách phế đãi hưng rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Quân bị lên vừa mới cất bước, còn cần thời gian chờ đợi. Hơn nữa, vô vị giết chóc không có bất kỳ ý nghĩa. Trong bọn họ, cũng không có thiếu nhân tài, những này đều là ta ngày sau con dân. Nhẫn lại một chút đi, UNIT biết sẽ tới rất nhanh. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Biệt thự trở về yên tĩnh. Lại có ai biết, cái này nho nhỏ phòng ốc bên trong, ở lại có thể ảnh hưởng thế giới cách cục đại nhân vật lời nói phân hai đầu. Vâng theo hạ xì mà kỳ tù dặn dò cả lận, quả nhiên chờ đến xệ rồ điện thoại. Nói chuẩn xác, là lễ lụt gần như không thể chờ đợi được nữa điện thoại. Cụ dù gì sủ giả củ hành hình sắp tới, làm vì lễ lụt duy nhất có thể liên lạc với phản loạn tổ chức thành viên. Ngày hôm qua cả lận bỗng nhiên xin nghỉ. Suýt chút nữa không có đem hắn gấp chết. Muốn là hôm nay vẫn chưa tới, hắn dựa vào ID giải cứu sủ giả cụ chính là điểm này nho nhỏ biến hóa. Suýt chút nữa tạo thành sệ rổ không cách nào lên sàn. Tương lai màu trắng tử thần bỏ mình hậu quả nghiêm trọng này, tự nhiên không phải hạ sỉ mà kỳ tủ sai lầm gây nên. Mà là hắn đối với thế giới tiến hành một cái tiểu thí nghiệm. Từ khi tiểu thế giới trưởng thành đến tân sinh kỳ sau, ngưng thần nhìn kỹ bên dưới. Có thể tận mắt quan sát được số mệnh tồn tại loại này có thể nói là thế giới ân sủng, nhân vật chính trận chi gặp dự hóa lành sức mạnh to lớn, làm cho hắn như thế nào không có hứng thú ngay ở lệ lụt lo lắng chờ đợi thời gian. Hay ạ xì mà kỳ tủ rõ ràng quan chắc đến, có một luồng chảy nhỏ giọt số mệnh hướng về lệ lụt khổng lồ kia số mệnh lực lượng nơi hội tụ, hai người sắp liên kết. Mà này cỗ số mệnh khởi nguồn, chính là bản địa phản loạn tổ chức thủ lĩnh, cả nạm hoàn toàn có thể dự kiến. Hôm nay muốn là cả lần không về trường học, cả nạm tuyệt đối sẽ tâm huyết dâng trào nhìn tòa này chính mình đã từng dạy học qua ạt Phật học viện. Sau đó bị lễ lụt nhi nở ra thân phận, tiến tới bị lợi dụng đi hoàn thành chính mình vai diễn cái gọi là nhân vật chính số mệnh, chính là như vậy sức mạnh bá đạo lời nói về đề tài chính, vâng theo điện thoại chỉ thị cả lần. Ở tổ chức đồng bạn âm thầm theo dõi xuống. Thành công gặp được ẩn giấu thân phận sệ rổ vì thu được chính mình hiện nay duy nhất có thể mượn sức mạnh, lễ lụt cùng cả nạm chờ người lập xuống ước định, cứu hầu như đã muốn xác định bị phán tử hình cụ dù gì sụ giả cụ, hoàn thành ở trong mắt mọi người không thể nào kỳ tích, dùng cái này đến biểu diễn chính mình sức mạnh. Buổi tối, toàn thành một mảnh nghiêm nghị. Sát hại cớ lộ vịt tội nhân cụ dù gì sụ giả cụ, thế nhưng ở dưới con mắt mọi người. Bị cái kia tự xưng là sệ rổ nam nhân cứu đi đầu tiên là dùng độc khí đem ở đây nhân viên làm con tin. Sau đó gỗ toàn giờ gì mì ạ chịu đến ý nghĩa không rõ giờ gờ uy hiếp, toàn lực hiệp trợ kẻ địch chạy trốn. Thậm chí còn đối với đều là đế quốc quân nhân đồng bạn động thủ các loại biến cố để người mắt không kịp nhìn mà bị sệ rổ cứu đi sụ giả cụ. Ở bỏ hoang trong kiến trúc, chịu đến sệ rổ mời chào. Hai người là thời trẻ con bạn tốt, có tương đồng mục đích. Thay đổi cái này mục nát, tràn ngập chiến tranh tàn khốc thế giới. Sáng tạo ra có thể làm cho người cuộc sống hạnh phúc thế giới hòa bình nhưng là, lý niệm lên nhưng vừa có to lớn sai biệt. Không có đường lui lệ lút, đối mặt bờ gì tạn ni ạ báo thủ vì trực tiếp mục đích. Mục tiêu cuối cùng là sáng tạo một cái có thể làm cho trí ái em gái Nú Nạ Lì an ổn sinh hoạt mỹ hảo thế giới. Chiến tranh cùng giết chóc, ở hắn báo thủ trên đường, nhất đi nhờ mai phục vô số hải cốt không bị hiểu cụ dù gì sủ giả cụ, luôn luôn tuân theo đơn thuần nhất nguyện vọng. Từ bờ gì tạn ni ạ nội bộ tiến hành diễn biến hòa bình. Không có chiến tranh, nếu như vậy, tử vong người sẽ thiếu lên rất nhiều đi hắn là như vậy tin chắc, cũng chỉ có thể như vậy đang mong đợi. Cách mạng cùng cải cách. Lý tính cùng ngây thơ. Hai người ở tư duy phương diện lên chênh lệch to lớn, nhất định ngày sau đối kháng lẫn nhau cuối cùng kết cục. Tất nhiên, cũng là chuyện đương nhiên bất quá, ở hạ xì mà kỳ tủ cái này khách đến từ thiên ngoại xen vào trong đó sau, gợi ra khác một khả năng. Mới vừa cùng bờ gì tặng nỉ ạ quân đạt được liên lạc, cúp điện thoại sủ giả cú nhất thời biểu hiện bắt đầu căng chặt. Thân thể không tự chủ được bày ra đề phòng tư thái. Sau đó, với bất đắc dĩ thả xuống hai tay. Phòng bị cu NG là vô dụng, bởi vì ở trước mặt hắn, chính là ngày đó dùng quyền cước đánh bại lạn sẽ lột người mặt quỷ rất tốt đẹp nguyện vọng đây, từ nội bộ đối với bờ gì tạn nì ạ cái này quân sự quốc gia tiến hành thay đổi. So với chiến tranh, như vậy xác thực có thể giảm bớt không ít người tử vong. Nhưng là, cu NG rất ngây thơ. Chuyện như vậy, ngươi cho là mình có thể làm được một cái liền nước nhà người đều không phải người ngoại lai. Không phải có thể hay không, mà ở chỗ làm hay không làm. Chỉ cần đi làm, thì có thành công độ khả thi sụ dạ củ hai mắt để lộ ra, là kiên quyết không rời chấp nhất. Nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, rất tuyệt trả lời. Như vậy, cụ dù gì sụ dạ củ. Ta hỏi ngươi, ngươi là đứng ở cỡ nào trên lập trường nói ra câu nói này người Nhật Bản, vẫn là bờ gì tản nỉ à người. Câu này chu tâm lời nói để sủ dạ củ vì đó sững sờ. Sau đó lạnh giọng mở miệng, này khác nhau ở chỗ nào? Ta vừa là người Nhật Bản, cu nở dê là bờ gì tạn nì ạ người thật là có thú lời giải thích đâu. Nhật Bản cùng bờ gì tạn nì ạ hai người quan hệ sốt sáng như vậy, còn có thể nói ra những lời này. Xem ra, ở trong lòng ngươi, đã hoàn toàn đem Nhật Bản nhét vào bờ gì tạn nì ạ quốc thổ. Ngươi đã muốn thừa nhận cái gọi là 11 khu tồn tại. Mà, không đáng kể. Loại này đáp án trái lại càng hợp ta tâm ý không đợi sủ giả cụ phản bác, hãy ạ xì mà kỳ tủ tùy ý cười nói ra làm cho hắn khiếp sợ không thôi lời nói. Như quả, Nhật Bản không hề thuộc về bờ gì tán nì ạ, mà là thuộc về khác một cái quốc gia. Như vậy, người đối tượng thần phục là không phải hẳn là tùy theo chuyển đổi.